Chương 108, màu đỏ sở Sano. Ken, chúc mừng ký chủ thu được tiên nhân thể độ thuần thục không? Năm hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức ở xù nạ đầu góc trung vang lên. Tiên nhân thể độ thuần thục không năm vẫn được chẳng qua ở chiến trường chung như vậy quang minh chính đại bày tỏ yêu, dù là Tsuna, cũng không nhịn được mặt gò má một trận nóng lên. Mà Tsuna, thoáng qua trong lúc đó tướng này một loại thẹn thùng cảm giác chuyển hóa thành đối với ẹ bị rồ đả kích. Trang Tsuna chân phải hướng về mặt đất một ngồi trồng hổm, mặt đất đông nứt ra rồi một cái nho nhỏ cái hố, mượn trợ này một loại phản lực, Tsuna trong nháy mắt đi tới ẹ bị rồ bên người, một quyền hướng về ẹ bị rồ đánh tới. Ta tảo ta nghe được cái gì ba cái nì dạ chúng có một cái là xù nạ phu quân. Ẹ bị rồ rất rõ ràng bị xù nạ choáng một cái, phản ứng chậm một chút, phản ứng qua đến thời điểm, xù nạ đã đi tới bên người. Âm ầm xù nạ thẹn quá thành giận một quyền, đánh vào ẹ bị rồ trên đầu. Ao ao ao thiết, khôi lỗi thế thân sao xù nạ cúi đầu, nhìn tứ tán tán gỗ hàng ngái, bĩu môi. Ẹ bị rồ bản thân, nhưng là xuất hiện ở trước hắn khôi lỗi vị trí. Phía sau lưng hắn cũng là bồ cờ lên mồ hôi lạnh, ở trong nháy mắt. Hắn có thể cảm giác đến Tsuna năm đấm là làm sao ác liệt, mà bản thân chỉ sơ khó có thể chịu được một quyền. Nếu như không phải Ebizo bản năng sử dụng khôi lỗi thế thân, e sợ mình đã tử vong. Đáng ghét Tsuna, lại dùng lời nói đến ảnh hưởng tâm thần của ta, thực sự là quá âm hiểm. Hơn nữa ta bỗng nhiên sẽ bởi vì phe địch mà phân thần, thực sự là quá không nên. Ebizo trên mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt, lần thứ hai cùng Tsuna chiến đấu đến cùng một chỗ. A, chúc mừng ký chủ thu được tiên nhân thể độ thuần thục không? Năm một bên khác, còn ở chiến đấu làm trung ủ trí hạ hải, đột nhiên nghe được xù nạ tuyên ngôn, bước chân một cái cùng nghiệm, suýt chút nữa không có một chiêu tướng đối diện xa nhận chém chết. À, xù nạ tỉ tỉ quá âm hiểm, lại ở chiến đấu trung tuyên thể hải chủ quyền cờ tỉ nạ tựa hồ mang theo bất mãn nói rằng, thế nhưng trên mặt rất rõ ràng ra thần sắc hâm mộ đúng đấy, xù nạ tỉ tỉ quá lớn mật. Mị cổ tỏ tiểu mặt cũng là vi đỏ, không biết là bởi vì chiến đấu xúc, hay là bởi vì xù nạ mới lời nói. Chẳng qua những này. Đều không chống đỡ được cụ chỉ hạ hải ba người đối với xa nhẫn tàn sát. Đáng chết, này quần tiểu quỷ công kích quá mạnh, căn bản không chống đỡ được quái vật. Ba cái quái vật tại sao loại thiên tài này sẽ ở cổ nổ hạ làm sao bây giờ chúng ta phải làm sao xa nhẫn môn theo xù nạ chung lấy lại tinh thần đến, tiếp tục đối với cổ nổ hạ chữa thương bộ đội tấn công. Chỉ có điều xa nhẫn thế tiến công đã bị ủ chỉ hạ hải ba người từng chiêu từng thức hoàn toàn áp chế. Ba người bọn họ thực tế đã vượt qua có người dự liệu. Phù phù. Lại là một đám xa nhẫn ngã và ủ trì hạ ba người thế tiến công hạ xuống. Trong sáng nguyệt quang làm nổi bật màu đỏ sầm máu tươi, làm cho người ta một loại thêm mỹ, bi thương nhìn giác trải nghiệm. Đối mặt ủ trì hạ hai ba người, xa nhẫn cũng là hồng ngoan, cũng sẽ không lần thứ hai hướng về bọn họ phát động tấn công. Mà là phân tán ra đến, toàn lực tránh né ủ trì hạ hai ba người công kích, đồng thời bắt nạt thua những thứ đó thực lực không bằng bọn họ cổ nổ hạ y liệu bộ đội. Chúng ta cũng chia tản ra đến đây đi. Tướng xa nhận toàn bộ tiêu diệt. Uchiha Hải nhìn thấy tình huống như thế, cũng là nói nói. Ở cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ gật đầu sau khi, ba người phân tán ra đến, truy kích những này xa nhẫn, đồng thời tận lực bảo vệ cổ nổ hạ chữa thương bộ đội. Hỏa đột, hỏa Shuriken mấy viên mang theo hỏa diễm Shuriken đâm vào xa nhẫn tâm mỉ cổ tỏ giải quyết trước mặt mấy cái xa nhẫn, muốn truy kích đi tới. Quả nhiên là rất lợi hại tiểu quỷ A một thanh âm hưởng, sau đó, mấy đạo mau lẹ thân lấy người thường khó có thể với tới tốc độ. Hướng về mỉ cổ tỏ đánh tới chớp nhoáng. Len ken ken ánh lửa tung tóe mỉ cổ tỏ cầm lấy phi tiêu, chống lại rồi mặt trước mấy người công kích. Thượng nhẫn chỉ sợ là tinh anh thượng nhẫn đã tham gia nhiều lần nhiệm vụ mỉ cổ tỏ trong nháy mắt có bản thân quyết đoán. Mỉ cổ tỏ tuy rằng không phải chính tông thể thuật nhẫn giả, thế nhưng thể thuật thực lực không hề yếu, nhưng là đang mới vừa giao thủ làm chung, mỉ cổ tỏ thể thuật bị hoàn toàn áp chế. Ha, còn thật sự bị đỡ đây. Tiểu quỷ này thực lực không kém. Đừng nói nhảm. Nhanh lên một chút đưa nàng giết đi, nếu để cho mặt khác hai bên cấp tiên, chúng ta có thể cũng bị chuyện cười. Ba cái thượng nhẫn đối diện một chút, hạ quyết định là rơi xuống quyết định gì đó. Hai tay của bọn họ nhanh chóng kết ấn tốc độ hoàn toàn đồng bộ, phi thường thông thạo phong độn, long quyển cụ phong cường lực long quyển phong gào thét mà lên, mang khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về mì cổ tỏ xông tới. Mì cổ tỏ chân mày cau lại. Bản thân rất rõ ràng là một cái hỏa độn nì ra. Đối diện biết rõ ràng tình huống như thế thế nhưng là sử dụng bị hỏa độn khắc chế phong độn đến công kích bản thân, là xem thường bản thân sao hỏa độn, đại long hỏa chi thuật khổng lồ hỏa long gầm thét lên, hướng về long quyển cụ phong sông tới đi qua. Mà ba người kia xa nhẫn, nhìn thấy mỉ cổ tỏ hành động, trên mặt lộ ra khiến người ta khó có thể nắm bắt mò nụ cười. Vẫn là quá tuổi trẻ à, lẽ nào ngươi lấy làm, chúng ta không biết ngươi là hỏa độn nì giả sao cực lớn long quyển phong, ở gặp phải hỏa long sau khi, cũng không có để hỏa long tiếp theo phong thế càng thiêu càng vượng, trái lại là trực tiếp tướng hỏa diễm pháo diệt long quyền phong, có thể chế tạo chân không làm theo ứng, để hỏa độn thanh không, bom loại kia nhận thuật toàn bộ mất đi hiệu lực, là ít có khắc chế hỏa độn cường lực phong độn mỉ cổ tỏ không nghĩ tới long quyền cụ phong có uy lực này. Trong lúc nhất thời cũng là bị đánh cho xử trí tay không kịp. Mới dùng hết đại long hỏa chi thuật mỉ cổ tỏ, đã không có cách nào nhanh chóng kết ấn trốn trước mặt công kích thân ở tuyệt cảnh trung, mỉ cổ tỏ trung tâm lại thái độ khác thường rơi vào bình tĩnh, đầu óc trong né qua vô số ý nghĩ. Quả nhiên đây, vừa nghĩ tới muốn cùng hải phân mở, liền không thể nào tiếp thu được gã ở thế ngàn cân treo sợi tóc, ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ QNZ không có kiên kỵ, dùng ra bản thân lá bài tẩy. Ầm ầm một cái màu đỏ khung xương vụt lên từ mặt đất, nhanh chóng biến hóa ra cánh tay còn có xương sườn. Cánh tay che ở xương sườn phía trước, xương sườn bao vây lấy bên trong mỉ cổ tỏ. Long quyển cụ phong thổi qua, ở sờ xạ nụ trên cánh tay, xương sườn trên lưu lại nga nở va nở đạo vết chảy, thế nhưng đối với mỉ cổ tỏ, nhưng không có sản sinh bất kỳ thương tổn.